Chương 794, tên này nhất định sẽ hỏa. Trần An An hơi đỏ mặt, nói ra, được rồi, nghiêm túc một chút, hôm nay y y viện hạ một cái thông báo, muốn tuyển chọn 10 người đến kinh thành một giáp y y viện vào hành vi kỳ 3 tháng học tập. Lưu Húc cau mày, hỏi, ngươi được tuyển chọn? Trần An An thành khẩn gật đầu, nói ra, ừm, viện trưởng hôm nay tìm ta nói chuyện. Lưu Húc bất đắc dĩ nói, lão bà, ngươi không thể như vậy à, ngươi muốn đúng như vậy đối với ta. Ta nhưng làm sao bây giờ a, ta đã thành thói quen mỗi thiên hòa ngươi đùng đùng, ngươi phải ly khai, ta sẽ ngủ không được. Trần An An vẻ mặt buồn thiu nói, ta cũng không muốn đi à, thế nhưng đây là một lần cơ hội tốt, hơn nữa đây chính là kinh thành một giáp y y viện a, đến lúc đó thực tập sau khi trở về, ta nói không chừng còn có thể thăng chức đâu, ngươi nhẫn tâm không cho ta đi nha. Lưu Húc không nói chuyện, mà là nhìn nàng. Trần An An khuôn mặt đỏ hồng, tựa hồ là hạ quyết thầm nghĩ, cùng lắm thì ngươi nghĩ tới ta thời điểm. Ngươi bên trên QR, ta với ngươi video được rồi. Thực sự Lưu Húc vẻ mặt vui vẻ nói. Trần An An sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưu Húc ở Trần An An trên môi điểm nhẹ một cái, nói ra, đi, đến lúc đó ngươi ở đây mua bên kia đồ lót gợi cảm, ta muốn kích tinh video. Trần An An sắc mặt phỉ hồng không nớt, vành hai đều có chút phát nhiệt. Một phen đùng đùng sau đó, hai người lúc này mới ôm nhau ngủ. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, Lưu Húc điện thoại vang lên. Lưu Húc không nhịn được cầm quá điện thoại di động, trong lòng đã nghĩ xong, nếu như gọi điện thoại người này là gọi lộn số, hoặc là pha trò chính mình chơi, vậy hắn nhất định phải chỉnh chết người này. Kết quả Lưu Húc cầm quá điện thoại di động nhìn thoáng qua sau đó, trực tiếp không buồn ngủ. Bởi vì đánh tới điện thoại, là một cái Lưu Húc quen thuộc, thế nhưng đã thật lâu không thấy nữ nhân. Tiểu kết ba ếch, lại quên mất, Tô A mảnh nhỏ đã không phải lắp bắp. Thuận tiện nói một câu. Tô A mảnh nhỏ hiện tại đang ở HN Quốc tiến hành vũ đạo và thanh nhạc phương diện tương quan huấn luyện, nghệ danh đều nghĩ xong, là Lưu Húc tự mình định. Trước đây liên quan tới Tô A nhỏ nghệ danh đến cùng tên gì, Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y còn có Tô A mảnh nhỏ trong lúc đó còn phát sinh qua một hồi tranh chấp. Tô A mảnh nhỏ tên này tốt giá Tô A mảnh nhỏ không muốn thay đổi tên. Ta cảm thấy Tô Mông Hoàng Thánh Y có thể không phải cho là như vậy, nghệ nhân dùng vốn tên là rất ít. Ta cảm thấy có một cái tên nhất định sẽ hỏa. Lưu Húc vẻ mặt lòng tin ở gò đồng đảo nói. Tên là gì? Hai nàng chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Lê Tư. Lưu Húc hời hợt thế nhưng nói năng có khí phách nói rằng. Nhận được Lê Tư Tô A mảnh nhỏ điện thoại, Lưu Húc không nói hai lời, liên y thường cũng không mặc, chạy đến sân thượng, tiếp thông quy tắc này điện thoại đừng dài. Đầu điện thoại kia truyền đến Lê Tư cười hì hì thanh âm, tốt ngươi một cái Lưu Húc, đều lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ gọi điện thoại cho ta, hay anh, chờ ta sau khi trở về. Không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Lưu Húc hơi đỏ mặt, gãi đầu một cái, cười hắc hắc, nói ra, cái kia hoành, đừng giải thích, ngược lại ta muốn ngươi biết nhân ra lợi hại. Lê Tư kiểu màn tùy hứng nói. Lưu Húc cười cười, không có lên tiếng. Lê Tư thì thái độ khác thường, thanh âm ám muội nói, Lưu Húc, có nghĩ là ta à, ta cho ngươi biết, ta hiện tại mới nằm ở trên giường, ăn mặc tơ tằm đồ ngủ a đồ ngủ xuyên thấu qua thấu, ai, trống trải gian phòng, rộng lớn nệm, nhân ra ta cực kỳ tịch mịch nói. Lưu Húc nuốt nước bọt, nói ra, không bằng chúng ta mở video nói chuyện phiếm thế nào. Lê Tư cười khúc khích, nói ra, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Lưu Húc nhanh lên nói ra, chuyện gì? Lê Tư nói ra, bây giờ cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường nữ nhân là người nào? Lưu Húc hoạt kê không nói, thố từ nửa ngày cũng không biết nói như thế nào, cuối cùng xấu hổ cười, nói, ngươi không biết. Lê Tư nói, không biết, hừ hừ, nữ nhân kia là người nào, dáng dấp xinh đẹp không phải, gò đồng đảo có ta đại không có. Mông có ta kiểu không có, da thịt có ta bạch không có. Lưu Húc nuốt nước bọt, nhìn một chút ngọa thất phương hướng, trong lòng đem Lê Tư cùng Trần An An nhỏ tiến hành rồi một cái đối lập chờ một chút, đều lúc này vẫn còn so sánh quặng lông A. Lưu Húc nhanh lên một mực chắc chắn nói, không có, đối với ngươi xinh đẹp, cái này trên thế giới, ngươi nhất xinh đẹp. Hai anh, lúc này mới không sai biệt lắm. Lê Tư lạnh rên một tiếng, nói ra, mặc dù biết ngươi là đang nói láo, bất quá nữ nhân liền là ưa thích nghe lời nói dối. Lưu Húc không khỏi hỏi, ta nghe Thánh Y Y nói, ngươi nhanh muốn trở về. Lê Tư nói ra, đối với, hết thành một cái nhất sau huấn luyện chương trình học đi trở về, thế nào, ngươi chuẩn bị ngủ người ta? May mắn Lưu Húc cũng là tư duy không gì sánh được nhảy thoát, nếu không thật đúng là theo không kịp Lê Tư nói chuyện nhịp điệu. Thân là tiểu thái muội, coi như hậu kỳ trải qua huấn luyện cùng cải tạo, thế nhưng Lê Tư bản chất vẫn là cái kia cổ hoặc nữ. Đầu điện thoại kia Lê Tư khanh khách cười không ngừng, ngôn ngữ ám muội nói ra, Lưu Húc à. Ta hiện tại thật ăn mặc tơ tằm đồ ngủ, trong suốt, ngươi có muốn nhìn một chút hay không á? Để cho ngươi mở video ngươi lại không làm. Lưu Húc nuốt nước bọt, trêu nói, cách xa nhau cách xa vạn dặm, chính là ta muốn nhìn, cũng không còn thiên lý nhãn A Lê Tư ai nha một tiếng, nói ra, ta hiện tại liền cho ngươi đả tờ HNZ vé máy bay, ngươi bay tới, ta giới thiệu cho ngươi huấn luyện trường học tỷ niên muội, cái gì Kim Thái Hy, Han Ga In, Tôn Nghệ Chân, Dùn Di Hy Un để cho ngươi Sophie, bạc, đàn vui mừng, đến lúc đó ta cũng gia nhập vào cùng nhau chơi, không vậy đầu điện thoại kia Lê Tư cầm điện thoại di động, miệng cười như, hoa, chờ mình, thanh âm mềm nu nói, Lưu Húc, ngươi đoán ta bây giờ đang ở cần gì phải Lưu Húc không khỏi nói, ngươi không phải đều đã nói đang ngủ. Lê Tư bỗng nhiên phi thường nhỏ giọng nói ra, ta tại nơi gì, có muốn hay không ta gọi hai tiếng cho ngươi nghe có được hay không, a ta gọi ý cho ngươi nghe à, có được hay không. Ba Lê Tư vừa mới dứt lời, Lưu Húc liền cúp điện thoại. Ha ha ha, Lê Tư nằm ở trên giường, khanh khách cười, một ngày huấn luyện mệt nhọc dường như đã không cánh mà bay. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.